Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 477, Volstendic nhị đoạn. Cái này sao có thể a? Kawamatsu thanh âm mang theo vài phần gào thét. Asura Doji thực lực hắn biết rõ, kiếm thuật là siêu quần bạt tụy cường hãn. Dù cho phóng nhãn toàn bộ nước Wano, cũng là đỉnh tiêm võ sĩ. Ryo, cũng chính là bá khí tạo nghệ cũng khá xuất chúng. Thế mà cứ như vậy bị người dễ như trở bàn tay bẻ gãy kiếm trong tay. Tại Louis đứng tại trước mặt bọn hắn đằng sau, bọn hắn thanh âm như vậy liền nối liền không dứt. 9 năm trước đối mặt Kaido khi đó bóng ma tại một chút xíu sống lại. Vô luận như thế nào cũng không thể cho đối phương tạo thành dù là một điểm tổn thương. Như thế cảm giác tuyệt vọng từng chút lần nữa bao phủ trong lòng. Asura Doji thiền đấu đã kết thúc, làm một tên võ sĩ. Trong chiến đấu bị địch nhân tiện tay bẻ gãy lưỡi dao của mình. Võ sĩ nhân sinh, đến nơi đây, đại khái liền xem như chung kết. Ở chỗ này trước tiên là nói về một câu thật xin lỗi đi. Ta gần nhất tâm tình không phải rất tốt. Vô luận như thế nào đều muốn phát tiết một chút. Cho nên sau đó phải làm sự tình có thể sẽ có chút tàn bạo. Hy vọng các ngươi có thể lý giải một cái. Louis nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Bất quá cũng không có quan hệ đúng không? Dù sao cũng là địch nhân. Thân thể hơi một thấp. Tiếp theo trong nháy mắt đã hóa thành tàn ảnh gào thét mà ra. Cẩn thận, Shimotsuki Yasui bản năng ý thức được không đúng, nhưng là đã chậm, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Yasui gương mặt trong nháy mắt lõm, thân thể hóa thành đạn pháo gào thét, trực tiếp đụng bay phía sau một mảnh các võ sĩ. Thoáng chốc trong lúc đó trên bầu trời đã đầy trời người chạy nhanh. Yasui thân thể đã mang theo nồng đậm bụi mù biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Cuối cùng có thể nhìn thấy cũng bất quá là phía sau sụp đổ phòng ốc cùng tùy theo khuấy động mà lên. Bụi mù, bá khí tiêu chuẩn cũng không tệ. Louis thu hồi nắm đấm, thuận miệng nói, các ngươi nơi này là gọi là Rio đúng không? Nhưng là còn chưa đủ, chỉ là luận tiêu chuẩn này lời nói. Một kích này hắn đại khái chỉ có thể miễn cưỡng sống sót. Hỗn trướng, giống giận, Kawamatsu hai tay cầm đao, lăng không vọt lên chính là một phát thế đại lực trầm bổ chém. Làm thịt ngươi, Shimotsuki Yasui đối với Nine Red Scabbard nhóm tới nói cũng là có ý nghĩa đặc biệt. Cái này nam nhân là Odin lão đại ca, đồng dạng là ân nhân của bọn hắn. Càng là đã từng đảm đương qua bọn hắn chỉ đường người đồng dạng nhân vật. Làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn nhận thương tổn như vậy? Đang, trường đao rung động, Kawamatsu chỉ cảm thấy chính mình là chém vào một khối độ tinh khiết cao nhất hải lâu thạch bên trên. Hoàn toàn không cách nào làm bị thương hắn dù là một phân một hào. Liền lực đạo loại này. Louis không tránh không né cứ như vậy bình chân như vậy đứng tại chỗ. Kawamatsu đao chém vào hắn trên bờ vai. Dưới tình huống bình thường là có thể một đao cắt ra bộ ngực của hắn sau đó đoạt đi tính mạng của hắn. Vốn là dạng này, nhưng là tình huống chân thật là Kawamatsu đao căn bản là không có cách đột phá Louis làn da phòng. Ngự, Ryo cũng không có sử dụng Ryo phòng ngự. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thân thể của người này năng lực phòng ngự chẳng lẽ có thể cùng Kaido cùng so sánh sao? Một cái hắc lão đại không khỏi kinh ngạc nói. Ryo tức là nước Wano bá khí. Cũng chính là đối với đẳng cấp cao Haki Busosoku xưng hô. Chỉ đã có thể rời khỏi thân thể có thể hóa thành công kích chi mâu cũng có thể hóa thành phòng ngự. Chi thuẫn lưu động bá khí. Nhưng là Louis ngăn trở Kawamatsu công kích thời điểm bên ngoài thân cũng không có bá khí quấn quanh. Thậm chí liền cứng lại biểu hiện đều không có. Tựa hồ chính là đơn thuần dựa vào nhục thể ngạnh kháng đồng dạng. Thật sự là đi qua chỉ có Kaido có thể làm được sự tình. hiện tại là sợ hãi thán phục thời gian sao? Louis cười, tay phải duỗi ra trực tiếp nắm Kawamatsu mặt. Sau đó, dẫn theo cái này hơi có vẻ đáng yêu nam nhân trên mặt đất nhất quán. Oanh, mặt đất trong nháy mắt nát bấy. Cực lớn cái hố đã đột nhiên hiện ra. Các võ sĩ nhào nhào đứng không vững trực tiếp rơi xuống trong hầm. Không thể nào, như thế mảnh khảnh hình thể bên trong thế mà ẩn chứa dạng này quái lực. Đầy bụi đất thật vất vả từ phế tích bên trong ngẩng đầu lên, các võ sĩ hoảng sợ nhìn xem chung. Quanh cảnh tượng, gia hỏa này, đây mới là hắn có thể đánh bại Kaido lực lượng sao? Đừng hoảng hốt, lũ hỗn đàn, hiện tại, Hyogoro gắt gao cầm kiếm trong tay, lớn tiếng nói, chỉ có chúng ta, Asura Doji đã mất đi chiến ý, Yasui không biết sinh tử. Kawamatsu bị đánh bại, đẳng cấp cao chiến lực nhóm đã còn thừa không có mấy. Tiếp tục đi, ta còn không có tận hứng. Louis cũng không có thừa dịp các võ sĩ hốt hoảng thời điểm tiến công. Không cần thiết không phải sao? Dọn xong tư thế, các võ sĩ, đạo nghĩa của các ngươi, liền để ta đến xem thật kỹ một chút. Louis thân thể đạn pháo đồng dạng gào thét mà ra. Tại cùng Kaido sau khi chiến đấu, Louis liền bắt đầu suy nghĩ. Như thế nào mới có thể đủ để cho mình biến đổi mạnh hơn? Tế bào cấp xây mây Kikan đã tạm dừng. Tinh lực bỏ vào não vực khai phá phía trên. Cùng gia tăng thân thể mật độ tu hành cùng một chỗ còn cần thời gian dài. Trong thời gian ngắn, Louis chỉ có thể dựa vào Volstendic đến lực bộc phát lượng. Nhưng là không đủ. Volstendic rất mạnh, Louis dám nói như thế, trạng thái chính mình cho dù là dâu trắng cũng có thể hành hung. Kia là tuyệt đối siêu việt nhân thể cực hạn lực lượng. Nhưng là không đủ a, kéo dài thời gian quá ngắn, hơn nữa cũng không có chân chính đạt tới giải quyết dứt khoát sát chiêu. Đối với dâu trắng dạng này, mặc dù là quái vật thân thể, nhưng là phòng ngự không đủ. Thụ thương không cách nào chữa trị ra hỏa tới nói cố nhiên đã đầy đủ. Nhưng là đối đầu Kaido dạng này phòng cao máu dày khôi phục còn tặc nhanh ra hỏa tới nói liền. Không quá đầy đủ, mạnh hơn tất sát kỹ Louis tạm thời còn không có mạch suy nghĩ. Nhưng là kéo dài Volstendic thời gian sử dụng lại cũng không là không cách nào làm được sự tình. Nguyên lý cũng rất đơn giản. Tựa như là toàn thân Busosoku cùng thân thể bộ phận Busosoku đồng dạng. Chỉ cần không đồng nhất thứ tính cường hóa toàn thân không phải là được rồi sao? Cần phòng ngự thời điểm liền cường hóa cái kia một bộ phận. Cần huy quyền thời điểm liền cường hóa cánh tay. Cần chân đá thời điểm liền cường hóa chân. Cố nhiên không cách nào toàn thân phát lực bạo phát tất cả lực lượng, nhưng là cũng đã đầy đủ. Trước đó ngăn lại Asura Doji cùng Kawamatsu công kích sử dụng chính là kỹ xảo như vậy. Louis còn tại liên hệ bên trong. Dù sao từ nhỏ bé nhất phương diện cường hóa thân thể cần thời gian nhất định. Dù cho hiện tại đã rất nhuần nhuyễn, muốn linh hoạt sử dụng cũng không dễ dàng. Cần phối hợp đoán được tương lai Haki Kenbunsoku. Bất quá bây giờ xem ra, đối phó bọn gia hỏa này cũng đã đầy đủ. Hơn nữa, bị Louis trở thành Volstendic nhị đoạn cái này một tiểu kỹ xào. Cũng có cái còn nói qua được ưu điểm. Uống, đại hống, lần này đã không có người cho rằng đơn thương độc mã chiến đấu còn có thể đánh bại cái này được. Xưng là tứ hoàng nam nhân, Hyogoro dẫn đầu, tất cả các võ sĩ trong nháy mắt hướng phía Louis lao đến. Lưỡi đao lập lòe lạnh lẽo phong mang. Úc nha, Louis nhẹ nhàng lắc đầu, tay phải nâng lên, một quyền đập ra, vô hình bá khí khuếch tán. Volstendic trạng thái dưới, tất cả bá khí đều dùng để cường hóa thân thể. Căn bản không có dư thừa có thể sử dụng, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Tuyệt đại bộ phận bá khí đều giải phóng đi ra. Oanh, kinh thế hãi tục cảnh tượng trong nháy mắt xuất hiện. Mặt đất trực tiếp lún xuống, xông tới các võ sĩ đều không ngoại lệ đều trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. thân thể trực tiếp vặn vẹo. Đang phi hành thời điểm bên trong miệng còn đang không ngừng mà miệng phun máu tươi. Hoa hoa, đức cao vọng trọng Hyogoro đồng dạng không ngoại lệ. Dù cho đã sớm sử dụng Ryua phòng ngự, nhưng là vô hình trùng kích để thân thể cơ hồ không cách nào hành động. Cao cao liền bay ra ngoài, sau đó trùng điệp đập xuống đất. Khụ khụ, đây là Ryua, còn có dư lực. Cái này nam nhân khó có thể tin nói. Làm sao có thể, loại cường độ này, còn có nhiều người như vậy à? Luis nhìn phía xa còn tại không ngừng vọt tới các võ sĩ có chút nhức đầu bộ dáng. Hắn cũng không biết bởi vì lúc trước chiến đấu quan hệ. Trên cơ bản phần lớn khởi nghĩa võ sĩ đều tụ tập đến nơi này mở yến hội. Làm đối thủ lời nói, nhân số tuyệt đối là đầy đủ. Như vậy thì đến sử dụng một ít thanh lý nhân số tương đối dễ dàng chiêu số. Luis hai tay duỗi ra. Hắn muốn làm cái gì? Các võ sĩ đã hoàn toàn bị Luis sợ mất mật. Thiên địa xuyên qua sóng. Ông, Luis hai tay trong lúc đó. Màu trắng cột sáng gào thét mà ra. Trong chớp mắt biến nuốt sống phía trước vọt tới các võ sĩ. Sau đó Luis hai tay lắc lư. Cột sáng cũng theo đó chuyển hướng. Thế là tựa như là cuồng phong quét lá rụng. Chỉ là trong nháy mắt, cơ hồ tất cả võ sĩ đều bị cột sáng thôn phệ. Thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều nghe không được. Cái này, kết thúc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.